Bất Diệt Long Đế, chương 533, Chúa Tể là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Bên ngoài ma tộc dọa mộng, man thần đỉnh bên trong lục toan cơ mộng điểm mấy người cũng hù dọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này Lục Ly để Tiểu Bạch ngừng thả ra lôi điện, Lục Toan Dương Hiên cơ mộng điểm bọn người thương thế vừa mới khôi phục một chút. Hiện tại man thần đỉnh đột nhiên lại quang mang lấp lánh, bọn hắn đều coi là Lục Ly lại muốn oanh các nàng, không nói Dương Hiên Lục Nghê coi như Lục Toan đều có chút không bình tĩnh, nội tâm chỉ muốn chửi thề. Bất quá, man thần đỉnh quang mang lóe lên, Lục Ly thế mà đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một cái thanh y thiếu niên phiêu nhiên thoáng hiện, toàn bộ người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rất nhiều thân thể người bên trong toát ra liên tục sát khí. Nhưng ở một hơi thời gian về sau, mọi người lại tỉnh ngộ lại, toàn bộ dáng vẻ như lâm đại địch, ai cũng không dám động. Lục Ly trong mắt mọi người đã cùng ác ma không có khác nhau, Lục Ly đột nhiên vào đây, theo bọn hắn nghĩ khẳng định không có chuyện tốt. Bọn hắn nếu là dám làm loạn, đoán chừng sẽ rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mục quang liếc nhìn một đám người, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng có so đo, nhàn nhạt nói ra. Chư vị ở bên trong trôi qua vừa vặn rất tốt, có phải hay không có chút nhàm chán a, ta đưa mấy cái đồ chơi cho các ngươi. Giống như các ngươi có thể giết chết mấy cái này ma tộc, ta tựu tha các ngươi một mạng. Giống như giết không được các ngươi liền chuẩn bị chết đi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo bạch quang hiện lên, năm đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại man thần đỉnh bên trong, Lục Ly quát khẽ nói. Sống hay chết tựu xem các ngươi tạo hóa, muốn sống tựu giết chết cái này năm cái ma tộc. Tiểu Bạch, Lục Ly chợt quát một tiếng, một đạo quang mang bao phủ hắn, hắn thân thể biến mất tại man thần đỉnh bên trong, Tiểu Bạch khống chế cấm chế bắt hắn cho truyền tống ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, nhao nhao vây tụ cùng một chỗ, Lục Toan Lục Nghê trước tiên thả ra thần khải, đứng ở một đám người tiền phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ây, Na Già mấy người cũng có chút mộng, sau khi đi vào nhìn thấy Lục Ly đều không nhúc nhích, giờ phút này càng là không dám động. Đối diện mấy cái này đen thui chính là thứ đồ gì, là người hay quỷ không biết rõ ràng tình huống, bọn hắn làm sao dám loạn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ man thần đỉnh bên trong tình huống trở nên rất có ý tứ, Lục Toan bọn người tụ tập ở một bên, như lâm đại địch. Na Già năm người tụ tập tại một bên khác, nhìn chằm chằm tựa như hai bầy mãnh thú bị ném vào một cái trong lồng. Lục Nghê chúng ta đứng vững, cơ mộng điểm Dương Hiên các ngươi chủ công, Điệp Phi Vũ phóng thích huyết mạch thần kỹ, những người còn lại bảo hộ Điệp Phi Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Toan đầu óc dùng tốt phi thường, bất luận Lục Ly có âm mưu gì, mấy cái này ma tộc thế nhưng là có thể muốn mạng bọn họ, sở dĩ muốn sống trước hết giết chết cái này năm cái ma tộc. Lục Toan hạ lệnh về sau, Điệp Phi Vũ trước tiên thả ra sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, còn có hai cái còn sống phụ thuộc thế lực võ giả vây quanh Điệp Phi Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Toan bạo giống một tiếng, mang theo Lục Nghê hướng tiền phương đánh tới. Hai người có thần khải phòng ngự cường đại, coi như thụ thương cũng có Điệp Phi Vũ tại, không chết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Dương Hiên cùng cơ mộng điểm đồng thời thả ra huyết mạch thần kỹ, Dương Hiên thả ra 5 tên tiểu quỷ hư ảnh, cơ mộng điểm bán thần khí bị Tiểu Bạch cắn hỏng, chỉ có thể phóng thích một cái màu đen hỏa phượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết chết những này nhân tộc, Na Già biết cục diện này không phải người chết chính là ta sống, chỉ có thể cắn răng bạo giống một tiếng, thân thể thoáng cái đâm xuyên tiến vào không trung, biến mất tại nguyên chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, còn lại 4 cái ma tộc đều mặc đâm vào trong không gian, bất quá tại man thần đỉnh bên trong, khẳng định vô pháp đâm xuyên đi bên ngoài, chỉ có thể ở bên trong nhỏ hẹp trong không gian xuyên thẳng qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lục Toan vừa nhìn thấy 5 cái ma tộc biến mất tại nguyên chỗ, thân thể lập tức rút lui, canh giữ ở cơ mộng điểm Điệp Phi Vũ bên người. Hắn cảm ứng được bên trái không gian có chút ba động, thân thể đột nhiên hướng bên trái phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuy, bên trái không gian bị xé nứt, một đạo bóng người tựa như tia chớp đâm ra, bản khóa chặt Diệp Phi Vũ đầu, bất quá Lục Toan thân thể lao đến, hắn chỉ có thể hướng Lục Toan đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, Lục Toan cười lạnh một tiếng, mặc cho độc thứ hướng bộ ngực hắn đâm tới, một tay đột nhiên hướng cái này ma tộc cánh tay chụp tới. Một cái tay khác giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái dao găm, trùng điệp hướng ma tộc phía sau lưng đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, độc thứ đâm vào Lục Toan màu lam thần khải bên trên, thế mà cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, độc thứ vô pháp đâm vào một tấc. Lục gia kim cương huyết mạch danh xưng là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Toan trong tay dao găm rõ ràng là thánh giai huyền khí, hắn một cái tay bắt lấy cái này ma tộc cánh tay, để cái này ma tộc vô pháp tránh ra. Dao găm hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn, đồng thời dùng sức quấy mấy lần, ma tộc ra một đạo kêu thảm, sau đó bị Lục Toan một cước đạp bay ra ngoài, mắt thấy là sống không thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Hiên công tử cứu ta. Chấm, gần như đồng thời, đằng sau truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Dương Hiên còn sót lại một cái thủ hạ bị na già đột nhiên đâm xuyên ra, hung hăng đâm một độc thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hiên cứu không được bởi vì có một cái ma tộc giờ phút này để mắt tới nàng. Na già cùng bốn cái ma tộc đồng thời đâm xuyên mà ra, bọn hắn đều biết cục diện như vậy không giết chết những này nhân tộc chết liền là bọn hắn, sở dĩ phá lệ liều mạng. Dương Hiên chiến lực không tầm thường, thả ra mấy tên tiểu quỷ cuốn lấy cái kia ma tộc, chính mình lấy ra một cái chiến đao đối cái kia ma tộc đầu đột nhiên bổ tới, như thiểm điện đánh ra mấy chục đao, đem cái kia ma tộc tươi sống đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Diệp Phi Vũ bên kia truyền ra tiếng kinh hô, một cái ma tộc sau khi ra ngoài thả ra rất nhiều độc vật bắn thẳng đến Diệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm mà tới. Diệp Phi Vũ nhìn thấy nhiều như vậy độc vật dọa đến kinh hô liên tục, huyết mạch thần kỹ đều ngừng thả ra, chỉ biết nhanh chóng chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu xuẩn, Lục Toan tức giận hừ một tiếng, Diệp Phi Vũ mặc thánh giai chiến giáp toàn thân khỏa thân. Lộ bên ngoài da thịt rất ít, tùy ý đều có thể phòng ngự lại những cái kia độc vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói chỉ cần không đình chỉ phóng thích huyết mạch thần kỹ, coi như bị độc vật cắn bị thương lại có làm sao, những độc vật này cũng không phải vu tộc, vu độc cũng không lo ngại. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái ma tộc vung vẩy quyền trượng, man thần đỉnh bên trong lập tức âm phong trận trận, tia sáng ảm đạm xuống tới, mơ hồ còn có quỷ ảnh lấp lánh, quỷ âm gào thét, lại thêm vô số độc vật tràng diện nhìn dọa người hơn. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nghê mạnh mẽ đâm tới, ỷ vào chính mình có thần khải coi là phòng ngự vô địch, ai ngờ bị na già một cái độc thứ đập ầm ầm bay ra ngoài. Thần khải mặc dù không có bị đâm xuyên, nhưng ngực đều lõm đi vào, tiên huyết cuồng phún. Diệp Phi Vũ, chạy cái gì phóng thích huyết mạch thần kỹ, ta hỏi. Sẽ, bảo vệ ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nghê gầm thét, ma tộc hiện đã bị giết chết hai cái, còn lại ba cái nhẹ nhõm có thể trấn áp. Nếu như mình người trước loạn, cục diện ngược lại sẽ làm hỏng. Lục Toan một mực là trong nhóm người này hạch tâm, Diệp Phi Vũ bản năng quen thuộc nghe theo mệnh lệnh của hắn, lập tức không chạy loạn, phóng thích huyết mạch thần kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục quang lấp lánh, chiếu sáng man thần đỉnh bên trong mờ tối không gian. Lục Toan không có đi quản Lục Nghê, đứng ở Diệp Phi Vũ bên người, hắn quát khẽ nói. Cơ Mộng Điềm nhiều phóng thích mấy cái hỏa phượng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn những này ma tộc còn có thể bay ra ngoài không. Thành Dương Hiên phóng thích mãnh quỷ cuốn lấy bọn hắn. Lục Toan mệnh lệnh thoáng cái, lúc đầu có chút thế cục hỗn loạn thoáng cái ổn định lại. Tại mấy cái hỏa phượng sau khi xuất hiện, vô số độc vật bị thiêu chết. Một cái ma tộc bị mãnh quỷ cuốn lấy, sau đó Cơ Mộng Điềm hỏa phượng bay đi, rất nhanh bị đốt sống chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 cái ma tộc chỉ còn lại 2 cái, Lục Toan bên này chỉ chết 1 người còn thừa lại 6 người. Na già biết tiếp tục nữa, hắn khó thoát khỏi cái chết. Hắn không dãy dụa nữa, quát khẽ nói. Đừng đánh nữa, ta là ma tộc vương tộc, chúng ta đầu hàng. ma tộc vương tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Toàn hơi có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bắt sống một cái ma tộc vương tử, công lao này cũng không nhỏ a, lần này mất mặt ném đi được rồi, có thể bắt sống một cái ma tộc vương tử cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Cơ Mộng Điềm cùng Dương Hiên đôi mắt hơi sáng lên, có thể bắt sống một cái ma tộc vương tử, cái này đích xác là một phần lớn vô cùng công lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi hướng bọn hắn đầu hàng vô dụng, man thần đỉnh chúa tể là ta Lục Ly. Na già, các ngươi cùng các nàng chỉ có một đám người có thể sống sót. Nhưng mà, một đạo băng lãnh thanh âm đột ngột tại man thần đỉnh bên trong vang lên, để bên trong bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.